Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98: Nhanh gọn cùng âm mưu. Lý Khâu bởi vì dị thú cái chết có cảm xúc, trong lòng càng thêm khát vọng thu hoạch nguyên lực, đạt được trường sinh thời điểm. Tửu lâu trong hành lang đi vào mấy cái người giang hồ. Điểm một bàn thịt rượu ngồi vào cùng một chỗ. Nói đến gần nhất trên giang hồ phát sinh đại sự, mấy người tuần tự nói đến ba chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có quan hệ. Từ người khác trong miệng nghe được việc của mình dấu vết, trong lòng có một phen đặc biệt tư vị. Lý Khâu lúc đầu không quá để ý, chỉ là nghiêng tai nghe, muốn thấy mình trên giang hồ thanh danh như thế nào, phải chăng đã bị đánh vào ma đạo tà nhân kia một loại. Dù sao hắn chẳng những cùng triều đình thế lực lục phiến môn trở mặt, mà lại chính đạo tứ đại phái cái nào đều cùng hắn có chút thù hận. Chỉ có Thiết Y Vang sự kiện kia tựa hồ còn chưa bại lộ. Còn lại tam đại phái hẳn là đều đã hận không thể trừ hắn cho thống khoái. Nghe, thẳng đến trong bọn họ có người nâng lên Côn Ngô đao bị trộm hạ núi võ đang. Lý Khâu trên mặt biến sắc. Côn Ngô đao, Côn Ngô ma môn môn chủ tín vật, không như bình thường môn phái trưởng môn tín vật. Năm đó Trung Thăng sáng lập Côn Ngô môn, định ra ai chấp Côn Ngô đao người đó là Côn Ngô môn môn chủ môn quy. Cái này tại khác môn phái là không thể nào phát sinh sự tình. Làm như thế sẽ để cho môn phái bên trong rất nhiều người nảy mầm dã tâm, ngo ngoe muốn động. Thời khắc nhớ môn chủ cùng chức trưởng môn, môn phái chi chủ muốn bảo trụ vị trí của mình, liền muốn tại môn phái bên trong có mạnh nhất thực lực, lớn nhất uy thế, mới có thể trấn nhiếp có mang dã tâm người. Bình thường môn phái thế lực bên trong, ai là đời tiếp theo trưởng môn đều là từ tại nhiệm trưởng môn quyết định, mà không phải xem ai có thể cướp được một kiện tử vật. Giống Thiếu Lâm Phương Trượng Tuệ Quan, tuy là đệ lục cảnh, nhưng thân thể lão hủ, thực lực suy yếu đến đã ngay cả bình thường đệ ngũ cảnh đỉnh phong đều không thể chống lại. Thiếu Lâm bên trong có thể tại thực lực phương diện thắng qua hắn không hạ mấy người. Nhưng hắn Thiếu Lâm Phương Trượng vẫn như cũ làm khá tốt. Bị hắn quyết định đời tiếp theo Phương Trượng Chí Như, đương kim Thiếu Lâm thực lực mạnh nhất người. Đã gần 50 tuổi còn chưa khi phía trên trường, nhưng cũng không có cái gì dị tâm, thành thành thật thật chờ lấy tuệ quan viên tịch. Một phương mặt bởi vì có sư đồ tình nghĩa tại, khác một phương mặt, tuệ quan chỉ cần một câu liền có thể miễn rơi hắn đời tiếp theo phương trượng thân phận. Mỗi giờ mỗi khắc không chấn nhiếp hắn, nhưng lúc trước Thiếu Lâm tổ sư phải giống như Trung Thăng đồng dạng, thiết lập một kiện đồ vật đạt được chính là phương trượng. Tình huống liền không nhất định sẽ giống như bây giờ. Dù sao đạt được tín vật chính là phương trượng, mất đi tín vật người không còn là phương trượng, lời nói cũng không có nửa điểm hiệu lực. Đặt ở khác môn phái, sáng lập môn phái người làm như thế không thể nghi ngờ tự tìm phiền phức. Nhưng đặt ở Côn Ngô môn kỳ thật rất bình thường. Côn Ngô môn bản chất chính là ma đạo tà nhân cùng tiến tới tổ kiến thành một cái thế lực. Không có cái gọi là sư đồ phụ tử tình nghĩa đồng môn làm gắn bó. Đều là mỗi người đều có mục đích riêng dã tâm bừng bừng. Đều nghĩ đến tự mình làm môn chủ. Trung Thăng có thể làm môn chủ là hắn võ công cao tuyệt, lực áp sở hữu người. Trái lại, hắn như thực lực không đủ mạnh, cũng không tới phiên hắn làm môn chủ. Tại hắn thực lực suy yếu trước, không có người dám can đảm động Côn Ngô đao tâm tư. Đợi đến hắn thực lực suy yếu, không đủ để đè thêm phục chúng người, không có Côn Ngô đao hắn cũng phải chết. Môn chủ chi vị như thường không gánh nổi. Môn quy như thế quy định, chưa cho Trung Thăng tăng thêm bất luận cái gì lúc đầu không có phiền phức. Về phần Trung Thăng vì sao làm như thế, Lý Khâu cảm thấy hắn giống tại cho người nào trải đường. Dù là có một cái bỗng nhiên xuất hiện, gia nhập Côn Ngô môn không có mấy ngày, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh, Trung Thăng lại đem Côn Ngô đao chủ động truyền cho đối phương. Người kia lập tức liền là Côn Ngô môn đời tiếp theo môn chủ. Nếu như đặt ở bình thường môn phái tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Nhưng đặt ở cường giả vi tôn Côn Ngô môn bên trong lại bình thường bất quá. Giang hồ tương truyền, Trung Thăng vô thân vô cố người cô đơn một cái. Nhưng Lý Khâu lại không cho rằng là như thế này. Chỉ xông giấu ở hang gấu bên trong kia bản Côn Ngô kim thân bí tịch. Hắn liền kết luận Trung Thăng tuyệt đối có người thân nhất tại thế. Trung Thăng như muốn đem Côn Ngô kim thân giấu, không muốn để cho người tìm tới. Làm gì phiền toái như vậy, trực tiếp xé toang hoặc thiêu hủy là đủ. Dù sao hắn đã xem võ công luyện thành, về sau nếu có cần, tùy ý có thể một chữ không kém lại viết ra. Như thế mới thật sự là vạn vô nhất thất. Trung Thăng nhưng không có làm như vậy, hiển nhiên là muốn đem bí tịch lưu cho người nào có thể để cho Trung Thăng đem căn bản võ công tương thủ cùng hắn quan hệ há lại sẽ. Lý Khâu cảm thấy Nghiêm Hoa Xương liền rất có hiểm nghi, hoặc là hắn phát hiện cái kia cùng Trung Thăng quan hệ không giống bình thường người. Từ người kia trong miệng ép hỏi đến Côn Ngô kim thân bí tịch hạ lạc, chỉ là Nghiêm Hoa Xương một phen phí sức khổ tìm, cuối cùng để hắn được đến Côn Ngô kim thân bí tịch, còn bởi vậy mất mạng. Lý Khâu hôm nay từ Côn Ngô đao một lần nữa hiện thế chuyện này, nhạy cảm ngửi được một cái cơ hội thật tốt, từ đầu thành lập một cái đủ để xưng bá giang hồ thế lực quá khó. Cho dù hắn thực lực mạnh mẽ, cũng không phải một sớm một chiều trong thời gian ngắn có thể làm được. Mưu đoạt giống võ đang thiếu lâm, thanh thành thiết y dạng này thế lực lớn, độ khó không thể so từ đầu sáng lập dễ dàng bao nhiêu. Trung Thăng vì người thân nhất trải đường, đem Côn Ngô đao thiết lập thành Côn Ngô môn môn chủ chi vị biểu tượng, lại cho hắn cực lớn nhanh gọn hiện hữu một cái trở thành Côn Ngô môn tân nhiệm môn chủ, chỉ huy ma đạo thậm chí nhất thống giang hồ tốt đẹp thời cơ. Bày trước mặt hắn, chỉ cần cướp đoạt đến Côn Ngô đao, Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Lý Khâu từ trong đó phát hiện cái này tốt đẹp thời cơ bên ngoài, còn ngửi được một tia âm mưu hương vị. Năm đó Trung Thăng bị chính đạo cao thủ vây công giết chết, Côn Ngô đao bị võ đang người mang về núi võ đang phong tồn. Côn Ngô ma môn rắn mất đầu, lại chưa trên giang hồ nhấc lên cái gì lớn sóng gió. Sau Côn Ngô môn bên trong có hai người bắt đầu riêng phần mình xuất lĩnh một bộ phận môn chúng, đối chọi gay gắt, tranh đoạt môn chủ chi vị. Một là Côn Ngô môn tả hộ pháp Liễu Chí Vân, một là Côn Ngô môn hữu hộ pháp Dương Thành Giang. Hai người đều là làm lúc ma đạo bên trong thiên tài, bị Trung Thăng thu phục làm Côn Ngô môn tả hữu hộ pháp. Năm đó Côn Ngô môn mặc dù thế lớn, nhưng kỳ thật không có một cái đệ lục cảnh, toàn bộ nhờ Trung Thăng một người giữ thể diện, cùng chính đạo các đại phái đệ lục cảnh cao thủ đối chọi. Mười mấy năm trôi qua, Liễu Chí Vân hai người tấn thăng đệ lục cảnh, đều tự nhận có thực lực kế thừa môn chủ chi vị. Những năm gần đây đấu đến đấu đi lại thế lực ngang nhau, từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại. Đấu dù đấu, Côn Ngô ma môn ngược lại tại hai người riêng phần mình xuất lĩnh dưới, quảng nạp môn chúng, càng phát ra cường thịnh. Chẳng những sớm đã khôi phục năm đó chính ma hai đạo đại chiến tổn thương nguyên khí, mà lại rất có thực lực nâng cao một bước vượt trên chính đạo tứ đại phái xu thế. Liễu Chí Vân hai người đấu nhiều năm, một mực tận lực khống chế dưới tay người, không cho ma sát tranh đấu diễn biến thành sinh tử đại chiến, để tránh khiến cho Côn Ngô môn chia năm xẻ bảy, lần nữa suy yếu. Bây giờ Côn Ngô đao hiện thế, khẳng định sẽ đánh phá Côn Ngô ma môn thế cục bây giờ. Ai đạt được Côn Ngô đao, người đó là Côn Ngô ma môn đời tiếp theo môn chủ. Trận chiến cuối cùng, tránh không thể tránh, tất nhiên sẽ khiến hai người xuất lĩnh riêng phần mình phe phái người triển khai một trận sinh tử đại chiến, cuối cùng có một phương thắng thảm, hoặc là lưỡng bại câu thương. Lý Khâu cảm giác chuyện này giống có người ở sau lưng điều khiển. Vì dẫn Côn Ngô trong ma môn đấu, để Liễu Chí Vân Dương Thành Giang song phương lưỡng bại câu thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN